Ánh trăng hôn lấy vì sao? Chương 20, góc truyện audio.com. Edit Calibeta thơ đại mộng điên tiết chửi một mạch không ngừng, làm cho nhóm chat của lớp vốn yên lặng lâu này cũng trở nên bùng nổ, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại mộng và Hứa Sơ Dương chia tay rồi sao? Vậy có liên quan gì tới Thẩm Chi Sơ? Cô ấy không phải đang làm việc ở câu lạc bộ eSports sao? Đương nhiên cũng có người khuyên can, Đại Mộng đừng nóng giận, hạ hỏa, có chuyện gì từ từ nói, đều là bạn cùng lớp cả mà. Thẩm Chi Sơ cảm thấy những đứa bạn cùng lớp đều đang xem náo nhiệt. Mấu chốt là cô bị gọi tên nhưng lại hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Chi Sơ gấp đến độ chờ không nổi nữa, vội gọi điện thoại cho Đại Mộng. Tí, tí, tí, đổ chuông hơn nửa phút cũng không có ai nghe máy. Cô không còn cách nào khác đành cúp điện thoại, nhanh chóng về nhà. Đang trên đường nên nghe điện thoại không tiện, chỉ có thể về nhà trước đã rồi nói sau. Nhóm lớp nháo cả lên, Đại Mộng cũng không thấy đâu nữa, người trong cuộc Hứa Sơ Dương cũng không thấy ngoi lên. Thẩm Chi Sơ nuốt không nổi cơm tối, cầm điện thoại không có việc gì cũng phải xem một chút. Chờ tin nhắn của Đại Mộng, mãi cho đến hơn 9 giờ tối, Đại Mộng mới vội vã mà gọi điện lại. Sơ à, lúc nãy vừa gáy xong thì bị quản lý bắt đi làm thêm giờ, nên không nghe điện thoại được. Cô ngồi tám chuyện một hồi, Thẩm Chi Sơ có chút sốt ruột. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên tức giận? Có liên quan tới tớ sao? Đại Mộng im lặng, một hồi lâu cô mới gượng cười một tiếng. Thật ra cũng không có chuyện gì đâu. Đại Mộng, được rồi, chính là cái tên điên Hứa Sơ Dương, đi nói xấu lung tung khắp nơi về cậu. Nói cậu vừa cặp kè với đại gia lại vừa có quan hệ mập mờ với tuyển thủ eSports, bảo cậu một chân đạp hai thuyền. Thẩm Chi Sơ, vậy à, thì ra là như vậy. Đại Mộng, Sơ à, cậu đừng nóng giận, tớ đã chửi hắn lên bờ xuống ruộng rồi. Thẩm Chi Sơ cũng cười kiểu phát cáu, đừng để ý đến hắn tùy tiện nói rồi thôi, tớ là cây ngay không sợ chết đứng. Chắc chắn rồi, nhưng mà, hắn nói hôm nay lúc đi tìm cậu có nhìn thấy bạn trai của cậu hả? Không phải là Z thần sao? Đó là anh họ của tớ. Thẩm Chi Sơ nghĩ lại, hôm nay Dương Lục Mông hình như cũng không có mặc quần áo như mấy ông nhà giàu mới phất lên mà. Sao có thể bị hiểu lầm thành đại gia chứ? Thẩm Chi Sơ ghê tởm đến mức không chịu được, sau đó cũng nói với Đại Mộng chuyện hôm nay Hứa Sơ Dương chạy tới chặn cửa cô. Đại Mộng trầm mặc một hồi, Thẩm Chi Sơ bỗng nghĩ đến Hứa Sơ Dương là lại cảm thấy buồn nôn. Dù sao cũng là bạn trai cũ của Đại Mộng được một khoảng thời gian. Đại Mộng vẫn luôn kiên định đứng về phía cô, nhưng đồng thời cô ấy cũng tự sát muối miệng vết thương lòng. Cô lập tức có chút ngượng ngùng, khó khăn mà mở miệng nói. Tớ, Đại Mộng tớ không phải có ý đó. Chuyện Hứa Sơ Dương thích cô thật ra ai cũng không ngờ tới. Thẩm Chi Sơ cảm thấy cô và hắn duy trì khoảng cách vô cùng hoàn mỹ. Nếu không phải có Đại Mộng ở giữa, cô thật sự cũng không nói một câu gì với bạn trai của bản thân cả. Có chút áy náy, có chút tự trách, nhưng cũng có chút oan ức. Đại Mộng thở dài, ngủ, lần sau hẵng nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Thẩm Chi Sơ lo lắng Hứa Sơ Dương lại đến, vừa hốt vừa bồn chồn mất mấy ngày. Nhưng rất nhanh sau đó, cô cũng không còn thời gian để lo lắng nữa. Góc truyện audio.com. Sau khi tiếp nhận phân bộ LUMPUBG có rất nhiều hoạt động công việc của Thẩm Chi Sơ càng thêm bù lu. Mỗi ngày đều làm không xong, viết bảng biểu làm số liệu gì đó, ở trong văn phòng xoay mòng mòng. Nháy mắt đã 2 tuần trôi qua, kỳ nghỉ sau thi đấu cũng qua, các tuyển thủ PUBG đều phải bắt đầu huấn luyện trở lại. Nghe Phạm Lạc nói kỳ nghỉ sau thi đấu lần này lại tiến hành dẫn viện binh, kế hoạch của câu lạc bộ là sang năm bồi dưỡng một đội thứ hai, cũng sẽ tuyển đội dự bị cho đội chủ chốt. Khu biệt thự sẽ càng ngày càng náo nhiệt, Thẩm Chi Sơ nghĩ đến sẽ gặp Chu Diễn Chiếu, tim không kìm được bắt đầu đập mạnh. Lâu rồi cô không thấy cậu, có phải rất xấu hổ hay không? Hơn nữa túi quà cậu tặng còn ở trong túi sách của cô, không thể làm rớt. Thẩm Chi Sơ ôm mặt đang làm việc mà lại suy nghĩ miên man. Tiểu Chi ôm máy tính đi ngang qua, nhìn thấy cô, rất kinh ngạc gọi cô một tiếng. Sơ sơ, Thẩm Chi Sơ ngồi dậy, làm bộ sửa tóc che giấu vẻ mặt kỳ lạ vừa rồi của mình. À, Tiểu Chi à, có chuyện gì thế? Sao cậu còn ở đây, không phải ngày mai cậu phải đến biệt thự sao? Hu hu, không nỡ rời xa cậu, Thẩm Chi Sơ ngẩn người. Tớ chưa thấy thông báo thì hẳn là chiều nay sẽ gửi cậu. Hôm qua bọn họ đã trở lại rồi, vừa mới phát biêu phẩm bảo tớ bây giờ đi làm hoạt động phỏng vấn. Khoảng ngày mai sẽ chính thức bắt đầu huấn luyện, nghe nói lần này tổ huấn luyện viên đưa vào thêm một huấn luyện viên người Hàn Quốc để giúp đỡ cho huấn luyện viên Tôn, chắc chắn là phải cần phiên dịch viên rồi. Tiểu Chi mếu máo, lần này không ai đi ăn cơm trưa với tớ nữa. bởi vì ở tòa nhà chính, không có gì nấu cơm giống như biệt thự, thậm chí Sơ vẫn luôn đi nhà ăn để ăn cơm với Tiểu Chi. Cô vừa đi Tiểu Chi đã đi chung với những cô gái ở các bộ môn khác. Thậm chí Sơ cười một tiếng, cô còn định nói cô cũng có thể mỗi ngày vào buổi trưa đến nhà ăn để ăn cơm với cô ấy mà. Nhưng lúc há miệng, lại đột nhiên nghĩ tới, trở lại căn cứ, giữa trưa còn chưa tới thời gian cô đi làm đâu. Chỉ có thể từ bỏ, Tiểu Chi nhảy nhót đi làm phỏng vấn, Thậm Chi Sơ làm việc trong văn phòng rồi cũng đến giờ tan việc vẫn không thấy thông báo bảo cô dọn tới biệt thự đâu. Hơn 7 giờ, Phạm Lạc trở lại văn phòng, thấy cô vẫn còn ở đó thì sửng sốt một chút. Sơ, em vẫn chưa tan làm sao? Thậm Chi Sơ, một tiếng, gật đầu. Em về ngay đây à, cô bần thần trong chốc lát đã đi ra tới cửa vẫn không thấy Phạm Lạc có ý muốn kêu cô lại. Không nhịn được bèn nói, chuyện là anh Phạm này. Phạm Lạc ngoảnh đầu lại, Thậm Chi Sơ cúi đầu, di mũi chân dưới mặt đất. Ngày mai em, vẫn đi làm thời gian như cũ sao à? Phạm Lạc không hiểu, đúng vậy, em không cần dọn qua bên PUBG nữa sao? Vừa hỏi xong, cô đã đỏ mặt, Phạm Lạc trầm mặc vẻ mặt dần nghiêm trọng. Anh gọi Thẩm Chi Sơ vào phòng họp, lúc sau Thẩm Chi Sơ ngồi xuống, Phạm Lạc thuận tay đóng cửa phòng họp lại. Sơ, em thành thật trả lời anh, em và Z thật sự không có gì sao? Thẩm Chi Sơ mở to hai mắt không biết vì sao lại hỏi chuyện này. Dư luận đã qua lâu rồi, gần đây không thi đấu, không có độ chú ý, thảo luận trên Weibo cũng dần ít lại. 2 tuần, đủ để cho fan hâm mộ dễ quên đi rất nhiều chuyện. Về sau nghĩ lại, chẳng qua cũng chỉ là một tin tức nhỏ mà thôi. Thật sự không có, gocchuyenaudio.com, và lại cho dù có thì cũng đã bị bóp chết từ trong trứng nước mất rồi. Phạm Lạc gật đầu, huấn luyện viên Tôn bên kia đã dặn dò anh, nói bây giờ không để em qua, bọn họ đã mượn phiên dịch nam ở phòng ban WAA3 rồi. Vì chuyện này không phù hợp với quy trình của câu lạc bộ nhưng Tổng Giám Đốc cũng đã đồng ý rồi, cho nên... Vành mắt Thẩm Chi Sơ đỏ lên, cúi đầu, không muốn nghe nữa, cắt ngang lời nói của Phạm Lạc. Được rồi, em biết rồi. Sơ à, không có chuyện gì thì em tan làm trước. Anh Phạm, ngày mai gặp lại. Thẩm Chi Sơ xách theo túi, cúi đầu rời khỏi phòng họp. Phạm Lạc ở sau lưng thở dài, không nói gì nữa. Lúc đi ra câu lạc bộ Thẩm Chi Sơ đã nghĩ thông suốt rồi. Ở lập trường của huấn luyện viên Tôn mà nói, hành động này không hề sai chút nào. Một người là nhân viên lại ầm ĩ tai tiếng với học trò của mình. Một người là đội trưởng, ngôi sao tương lai, nặng nhẹ như thế nào vừa nhìn là biết ngay. Hơn nữa cũng không phải đuổi việc cô, chỉ là để cô công tác ở tổng bộ mà thôi. Nhưng Thẩm Chi Sơ suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy sau khi tiếp xúc với huấn luyện viên Tôn thì anh ta cũng không như là loại người này. Anh ta hẳn là loại người mà chỉ cần thành viên chú tâm huấn luyện, đặt huấn luyện lên hàng đầu, những việc khác ngoài việc huấn luyện đều không quan tâm. Cũng sẽ không làm khó dễ những nhân viên vô tội. Kết hợp lời kể trước đó của Tiểu Chi, nói Chu Diễn Chiếu và huấn luyện viên Tôn mắng nhức một trận. Chẳng lẽ Chu Diễn Chiếu nói gì đó rồi? Thẩm Chi Sơ dừng lại. Phía sau chính là toàn bộ khuôn viên hoành tráng của Lộ Mỹ, công nghiệp thi đấu thể thao điện tử không có thời gian tan làm rõ ràng. Mặt tòa nhà chính, từng phòng trong những phân bộ ở biệt thự vẫn còn sáng đèn. Cực kỳ lóa mắt, cô sờ cái hộp nhỏ vẫn còn trong túi. Cười một tiếng, lại đi tới trước vài bước là một con phố Hàn Quốc vô cùng náo nhiệt. Trên đường cũng sẽ gặp nhân viên của câu lạc bộ tới ăn cơm, hoặc là top 5 top 3 đi mua đồ. Thẩm Chi Sơ ngẩng đầu, một hình bóng quen thuộc đang dựa vào cột điện cách đó không xa. Người nọ vóc dáng cao mất như cây tùng. Cho dù là đang đứng ở chỗ ngược sáng của đèn đường, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra khuôn mặt tinh xảo của cậu. Thấy Thẩm Chi Sơ đi qua, người nọ đứng thẳng lên. Cậu nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, tôi đợi em nãy giờ rồi. Cả đời này Thẩm Chi Sơ chưa hề có khoảnh khắc này, tâm tình vào lúc này càng thêm phức tạp. Thậm chí cô không rõ mình đang vui hay buồn nữa, giống một cô gái tơ tưởng ái tình một cách kỳ quái vậy, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Cô nói, Chu Diễn Chiếu, chào buổi tối. Chu Diễn Chiếu vẫn đút hai tay trong túi quần, bộ dáng vô cùng hững hờ, khí chất lãnh đạm nhưng lúc nhịn cười lại mang theo sự độc đáo của tuổi trẻ. Chào buổi tối, đã ăn cơm chưa? Thẩm Chi Sơ lắc đầu. Cô mò túi quà nhỏ trong túi sách hồi lâu, 2-3 bước đi qua nhét vào tay của Chu Diễn Chiếu. Chu Diễn Chiếu ngưng cười. Cậu cúi đầu cố chấp nhìn vào mắt của Thẩm Chi Sơ. Em không muốn biết vì sao tôi lại thích em à? Thẩm Chi Sơ dừng một chút, sau đó dùng sức lắc đầu. Chu Diễn Chiếu, cậu vẫn còn là một cậu bé. Bây giờ quan trọng nhất là thi đấu, nói chuyện yêu đương không thích hợp với tuổi của cậu bây giờ, cũng không thích hợp tình hình trước mắt của cậu. Nếu không giành được thành tích cao sẽ không tốt, cô ra vẻ thoải mái mà nói. Góc chuyện audio.com, vẻ mặt của Chu Diễn Chiếu trầm xuống một chút, hơn nửa ngày cậu mới phun ra một câu chửi tục. Đệch, và lung tung rui rẻ hong quạo nào bạn Chu, cách chương.